Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Không phải nói ngực to mà không có não sao? Dừng tay, ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Ngươi cũng đã biết ngươi đả thương là người phương nào. Là Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử. Địa vị tôn quý. Không phải ngươi cái này chờ tu đạo người có thể đắc tội nổi. Nếu như muốn mạng sống lời nói, liền tự đoạn kinh mạch. Vạn Thánh Công Chúa ở một bên nói ra. Nàng còn thật sợ tự nhiên đánh chết Ngao Liệt. Vạn nhất Tây Hải Long Cung trách tội xuống, Bích Ba Đàm trốn không can hệ. Long Thái Tử, ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Sau đó, Vạn Thánh Công Chúa lòng bàn tay quang mang lóe lên, thêm ra một thanh bảo kiếm. Vô Tri Nữ Nhân tự nhiên trông thấy Vạn Thánh Công Chúa xuất thủ, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm cảm ứng được tự nhiên triệu hoán, nhất thời bay trở về tự nhiên trong tay. Tự nhiên huy động thanh phong kiếm, vẻn vẹn mấy chiêu liền đem Vạn Thánh Công Chúa kiếm đánh bay. Vạn Thánh Công Chúa tuy nhiên có mỹ diện mạo, nhưng lại hữu dũng vô mưu, quả nhiên cùng Tây Du Ký bên trong miêu tả giống như đúc. Tự nhiên nội tâm nói một mình giống như nói ra, tại 500 năm sau Tây Du Ký bên trong, Vạn Thánh Công Chúa cũng là không biết tự lượng sức mình cùng Chư Bát Giới tranh đấu. Mấy chiêu sau đó, bị Chư Bát Giới một đinh ba cho đánh chết. Nói dễ nghe một chút là hữu dũng vô mưu, nói khó nghe chút chính là ngực to mà không có não. Làm muội muội, Ngao Liệt nhìn đến Vạn Thánh Công Chúa không muốn sống cản ở trước mặt hắn, nội tâm cảm động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, làm muội muội quả nhiên vẫn là thích ta, không phải vậy cũng sẽ không vì ta muốn cùng Trảm Long đạo nhân đồng quy vu tận. Làm muội muội, chúng ta cùng hắn liều. Ngao Liệt trong tay xuất hiện một thanh ngân thương, đây là hắn vũ khí. Ngao Liệt tay cầm ngân thương thì muốn vọt qua đến, bất quá lại bị Vạn Thánh Công Chúa ngăn lại. Liệt ca, không cần quản ta, ngươi đi, nhớ đến báo thù cho ta. Vạn Thánh Công Chúa nhìn lấy Ngao Liệt nói ra. Ha ha, tốt một đôi nam nữ si tình. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Vừa vặn bên cạnh ta còn thiếu một cái bưng trà dâng nước nha đầu. Thì ngươi, nhìn nhiên nhìn nói với Vạn Thánh Công Chúa. Thân hình lóe lên, đi vào Vạn Thánh Công Chúa trước mặt, nhất trưởng phái ra. Vạn Thánh Công Chúa vội vàng giơ tay lên, cùng tự nhiên va chạm nhất trưởng, bất quá lại bị đánh bay. Sau đó, tự nhiên cách không chụp vào Vạn Thánh Công Chúa, dùng tuyệt đối linh lực giam cầm đối phương thân thể, khiến lên không nhúc nhích được. Làm muội muội, ta sẽ đến cứu ngươi. Ngao Liệt trong lòng bi phẫn không gì sánh được. Vạn vạn không nghĩ đến cái này Trảm Long đạo nhân cường đại như thế. Hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại Vạn Thánh Công Chúa vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngao Liệt tuy nhiên không muốn chạy, nhưng là biết không chạy sẽ chết. Làm muội muội rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Như vậy chính mình liền muốn hoặc là vì Làm muội muội báo thù. Cho nên Ngao Liệt quay người hóa thành Bạch Long, bay vút lên trời. Tự nhiên trơ mắt nhìn lấy Bạch Long phi đi. Cũng không phải là Bạch Long phi nhanh, mà chính là tự nhiên không muốn giết Bạch Long. Đầu này Bạch Long tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải làm nhiều việc ác long, không giết hắn tất yếu. Nếu như tự nhiên muốn giết Bạch Long lời nói, Bạch Long căn bản chạy không. Nhìn đến ngươi vị hôn phu căn bản không thích ngươi a. Tham sống sợ chết chạy đi. Tự nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy một bên không nhúc nhích được Vạn Thánh Công Chúa nói ra. Vạn Thánh Công Chúa thì đứng tại tự nhiên trước mặt, trên người nàng không có dây thừng loại hình đồ vật, nhưng lại không thể động đậy, bởi vì tự nhiên lấy mạnh mẽ hơn Vạn Thánh Công Chúa quá nhiều linh lực giam cầm đối phương. Vạn Thánh Công Chúa giãy giụa vài cái, phát hiện không tránh thoát, Lạnh hừ một tiếng, không để ý đến tự nhiên. Ngươi tốt nhất thả ta. Không phải vậy phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, Vạn Thánh công chúa uy hiếp nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ phụ thân ngươi, Tử Nhiên đứng chắp tay. Trong giọng nói mang theo không ai bì nổi bá khí, Vạn Thánh công chúa nghe đến Tử Nhiên lời nói. Trong lòng lộp bộp một tiếng, cái này thời điểm, Vạn Thánh công chúa rốt cục tỉnh táo lại. Nàng lớn nhất bắt đầu thời điểm lấy vì người nọ bất quá địa tiên cảnh giới. Liền xem như cao nàng cũng cao hơn không bao nhiêu. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương có thể là địa tiên chi tổ hoặc là thiên tiên cảnh giới. Chỉ sợ cha mình cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Vạn Thánh công chúa nhãn châu xoay động, không còn là lúc trước lạnh như băng gương mặt. Ngược lại đổi lại một trương vũ mị khuôn mặt, nũng nịu nói, Trảm Long đạo nhân, chúng ta vốn không có ân oán, Hắc Xà tiện chủng kia chỉ là phụ vương con riêng, giết cũng liền giết, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta cam đoan sẽ không tìm ngươi phiền phức, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ như thế nào, cứng rắn không được chỉ có thể đến mềm, Vạn Thánh công chúa mới không muốn thụ người chế chủ. Người xác định, Tự Nhiên gặp Vạn Thánh công chúa chịu thua. Có chút ngây người, cô nàng này tu vi không ra thế nào, nhưng là cao ngạo lại thâm nhập cốt tủy, bây giờ lại đột nhiên hướng mình chịu thua. Chẳng lẽ thật nghĩ thông? Tốt, chỉ cần ngươi thề, không đang tìm ta phiền phức, ta thì thả ngươi đi, Tự Nhiên nói ra. Thực hắn cũng không phải thật muốn giết Vạn Thánh công chúa. Chỉ là muốn chèn ép một chút cái này cao ngạo công chúa mà thôi. Ta thề, từ hôm nay trở đi không còn trêu chọc Trảm Long đạo nhân. Nếu như lật lọng, tiếp tục đối phó với Trảm Long đạo nhân, như vậy thỉnh cầu thiên đạo hạ xuống một đạo thần lôi. Để cho ta hồn phi phách tán, Vạn Thánh công chúa phát ra trang trọng lời thề. A, Vạn Thánh công chúa thái độ. Để Tự Nhiên hơi kinh ngạc, tính toán, ngươi đi đi, nhớ kỹ ngươi từng phát lời thề, Tự Nhiên nhìn lấy Vạn Thánh công chúa nói ra. Đã đối phương lấy thiên đạo phát thệ, vậy đã nói rõ đối phương là nghiêm túc, cho nên Tự Nhiên không đang vì khó Vạn Thánh công chúa. Sau đó, Tự Nhiên triệt hồi đối Vạn Thánh công chúa trói buộc. Vạn Thánh công chúa cảm giác giam cầm nàng cỗ lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt lóe lên vẻ tươi cười, không nói chuyện, xoay người rời đi. Chờ một chút, ngay tại Vạn Thánh công chúa muốn rời đi thời điểm, Tự Nhiên đột nhiên mở miệng gọi lại cái sau, mà Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự Nhiên lời nói, biến sắc, phóng lên tận trời, liền muốn rời khỏi. Bất quá tại Tự Nhiên trước mặt đào tàu, đó căn bản chuyện không có khả năng. Một thanh thanh sắc lợi kiếm che ở Vạn Thánh công chúa trước mặt, cảm nhận được thanh phong kiếm phát ra lạnh lẽo khí tức, Vạn Thánh công chúa một cử động cũng không dám. Nàng quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên phẫn nộ chất vấn, ta đều đã phát qua thề độc, ngươi lại lật lọng. Tự Nhiên không để ý đến Vạn Thánh công chúa, mà chính là ma sát cái cằm, dùng dò xét thần sắc tại Vạn Thánh công chúa trên thân quét tới quét lui. Sau một hồi lâu, Tự Nhiên đột nhiên cười, tại Tây Du Ký miêu tả bên trong, thế nhân đều nói ngươi mỹ mạo thần dũng, lại hữu dũng vô mưu, điển hình ngực to mà không có não. Bất quá bây giờ nhìn đến, cái này giống như cùng miêu tả bên trong có ra vào. Người mới ngực to mà không có não, Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự Nhiên lời nói, ở trong lòng tức giận bất bình nói một câu, ta đều kém chút bị ngươi lừa gạt, Tự Nhiên khẽ cười một tiếng. Sau đó lắc đầu, tự nhủ, cũng đúng, lấy bé nhỏ tu vi lên trời đánh cắp vương mẫu cửu diệp linh chi thảo. Hơn nữa còn là tại thiên đình chúng tiên mí mắt dưới bình yên vô sự đánh cắp. Cái này cần nhất định mưu kế, mà ta hiện tại kém chút cũng bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Cô nàng, ngươi thật thông minh nha, ta kém chút cũng bị ngươi đùa nghịch. Tự nhiên lời nói khiến Vạn Thánh công chúa kiến thức nửa vời, trừ đối phương nói chính mình đùa nghịch hắn bên ngoài, cái gì Tây Du Ký miêu tả, Đạo Vương mẫu linh thảo chờ một chút, chẳng lẽ đối phương nói là nàng, có thể là mình chưa từng cướp qua Vương mẫu linh chi thảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.